Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, chương 345, có quyền lực không cần chẳng phải là lãng phí. 1. X, cái gì? Cha ngươi con riêng? Sở Phàm có chút choáng, cũng có chút không hiểu. Không đúng sao? Vu Tình không phải đã nói cha mẹ của mình qua đời sớm sao? Qua đời sớm ở đâu ra con riêng? Hoàn hồn dương gian lại sinh đó à? Nói như vậy có chút không đại tôn trọng người mất cáp. Nhưng, Sở Phàm xác thực không rõ bạch mà. Ngươi rất kinh ngạc, không kinh ngạc hơn, bởi vì ta cha hoàn toàn chính xác không phải cái thứ tốt. Vu Vi gặp Sở Phàm một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nàng một mặt cười lạnh nói. Cha ta lúc còn trẻ đẹp trai a, rất nhiều tiểu cô nương rất là ưa thích hắn. Còn cái kia con riêng là cùng ai? Ta không muốn biết cũng không hứng thú biết. Không nhìn ra cha ngươi vẫn là cái phong lưu nam tử. Đâu, Sở Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại phụ mẫu thời đại kia, loạn chơi quan hệ nam nữ hậu quả, đây chính là rất nghiêm trọng. Dù sao lấy năm trước thay mặt đám người tương đối bảo thủ. 4 năm trước. Một cái so với chúng ta nhỏ rất nhiều nam hài bị một cái yêu diễm nữ nhân dẫn, nói muốn tới kế thừa cha ta gia sản, nói trắng ra là liền là muốn chúng ta Trung Hoa tiệm mì. À đúng, ngay từ đầu Trung Hoa tiệm mì cũng không phải là cái tên này, đây là về sau tỷ ta chính mình đổi. Vu Vi bắt đầu giảng thuật lập nghiệp bên trong ân oán tình cừu. A rồi một đống. Sở Phàm lần này xem như nghe rõ. Con riêng mà, ngay từ đầu không có nhảy ra. Là bởi vì, Trung Hoa tiệm mì, chẳng ra sao cả. Đợi đến hai người đem Trung Hoa tiệm mì, làm, đối phương liền nhảy ra ngoài. Ngao ngao kêu nói phải thừa kế Trung Hoa tiệm mì, giống như Vu Vi nói. Ngay từ đầu hai người đều là cự tuyệt. Chúng ta dốc sức làm xuống gia sản tặng cho ngươi. Ngươi nằm mơ còn không có tỉnh đâu à. Nhưng làm đối phương xuất ra thân tử sau khi giám định. Vu Tình vậy mà do dự. Bởi vì nàng cảm thấy đây là đệ đệ của mình. Cũng là lão Vu gia trái sau một cây mầm. Thế là, nàng thương lượng với Vu Vi. Có phải hay không đem bên trong một cái cửa hàng cho đối phương. Kết quả Vu Vi trực tiếp nổ. Chết sống cũng không nguyện ý đem cửa hàng cho đối phương. Vu Tình tại không có trải qua Vu Vi đồng ý dưới đem tiệm mới nhường cho đối phương. Tại sau khi biết được tin tức này, Vu Vi lập tức bảo tàu. Bởi vì cái kia cửa hàng là nàng một tay phát triển. Tỷ tỷ vậy mà tại nàng không biết rõ tình hình tình huống dưới đem cái kia cửa hàng đưa ra ngoài, Vu Vi có thể không tức giận sao? Vu Vi trong cơn tức giận đi nước ngoài. Ở nước ngoài chờ đợi 2-3 năm mới về bản thành phố. Dù sao mấy năm này, đám tỷ tỷ hai là lẫn nhau chưa thấy qua cũng không có thông qua điện thoại. Nghe xong Vu Vi tự thuật về sau. Sở Phàm, ngoặc kép, cần thiết hay không? Vu Tình không phải cũng là muốn vì lão Vu gia lưu cái mầm mà. Khả năng lẫn nhau ý nghĩ khác biệt đi. Sau đó thì sao? Sở Phàm hỏi. Ta nào biết được sau đó. Từ khi ta sau khi đi, liền không chú ý qua chuyện trong nhà. Dù sao cũng cùng ta không có gì liên quan. Vu Vi bĩu môi một cái nói. Thật sao? Ngươi ngược lại là tiêu sái nhìn thoáng được. Đối với cái này, Sở Phàm cảm thấy vẫn là hỏi một chút Vu Tình tương đối tốt. Chuyện này kỳ thật cũng không có cái gì. Chỉ là song phương đều cảm thấy chính mình không sai. Lẫn nhau đưa khí hờn dỗi mà thôi. Thế nào, ngươi muốn cho tỷ muội chúng ta hòa hảo? Vu Vi nhàn nhạt mà hỏi. Đúng, cũng không phải cái đại sự gì. Không đến mức, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tỷ ta tính tình ta nhất rõ ràng. Tính tình của ta ta càng thêm rõ ràng. Nàng không có khả năng nhận lầm, ta cũng không có khả năng cúi đầu, cho nên không có hòa hảo khả năng. Vu Vi chắc chắn nói, vậy cũng không nhất định, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Sở Phàm tự tin cười nói, có lẽ vậy. Vu Vi nhấp một hớp, sau đó nàng hỏi, như vậy quan tâm chúng ta đám tỷ tỷ hai, ngươi còn nói không phải nghĩ thông suốt ăn. Sở Phàm một mặt im lặng, không phải, làm sao chủ đề lại vòng trở về a? Mặc dù xác thực nghĩ như vậy qua, khục, nhưng cũng không nhất định mà. Lúc này, Vu Vi thân thể hướng về phía trước, nằm ở trên bàn, lấy tay nâng cằm lên nhìn xem Sở Phàm. Bởi vì trong công ty là mở điều hòa cũng không lạnh, cho nên Vu Vi chỉ mặc một kiện áo len, đồng thời còn mẹ nó là cổ thấp, mà như thế một nằm sấp, kinh người đường cong lập tức bày biện ra tới. Ếch, so tỷ ngươi lớn a. Vu Vi cùng Vu Tình tướng mạo đồng dạng, thân cao cũng không kém bao nhiêu, nhưng dáng người phương diện thôi đi, Vu Tình thuộc về trung quy trung củ, mà Vu Vi liền có chút đồ vật. Khục, tốt, không có việc gì ngươi liền đi về trước đi. Sở Phàm thản nhiên nói, ta mẹ nó, hai ta không thích hợp qua tiếp xúc nhiều. Không phải liền ngươi tính cách này, vạn nhất chủ động chiếm ta chút lợi lộc làm sao bây giờ? Mặc dù ta không thiệt thòi, nhưng ta kỹ năng đại treo, ngươi gánh không được a. Thu Vu Vi cũng không phải không được, nhưng tối thiểu cũng phải các loại đám tỷ tỷ hai hòa hảo về sau a. Vu Vi ồ một tiếng, sau đó nói, tỷ phu a, ta cảm thấy lấy bản lãnh của ta thay thế Khương Lệ cái kia già nữ người vẫn là có thể, ngươi an bài một chút lạc. Cái gì? Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, hắn nói, ta đồng dạng không đại quản chuyện của công ty, cho nên, vậy ngươi phải quản a. Vu Vi vội vàng nói, có quyền lợi không cần chẳng phải là lãng phí, huống hồ ta là ai? Ta là ngươi tiểu di tử a, chúng ta là người một nhà, ngươi chiếu cố một chút không phải rất bình thường sao? Trong công ty ai sẽ nói cái gì? Ai lại dám nói cái gì? Sở Phàm, ngoặc kép, tốt, quay đầu ta an bài một chút đi. Tạ ơn nỉ phu, kia ta đi trước cáp. Vu Vi đứng lên, cho Sở Phàm bái sau đó đi. Sở Phàm cười lắc đầu, đều nói xong bào thai tính cách khác biệt rất lớn. Lần này hắn xem như thấy được, mặc dù Vu Tình có chút tham tiền, nhưng hoàn toàn chính xác thành thục ổn trọng. Mà muội muội Vu Vi liền cho người ta một loại điên điên khùng khùng, không làm việc đàng hoàng cảm giác. Về phần Vu Vi nói thay thế Khương Lệ trở thành bày ra bộ người đứng đầu sự tình, Sở Phàm hoàn toàn chính xác chuẩn bị an bài một chút. Hắn là muốn nhìn một chút mình tại công ty đến cùng có bao nhiêu quyền nói chuyện. Giống như Vu Vi nói, có quyền lợi không cần chẳng phải là lãng phí. Chủ yếu Vu Vi cũng xác thực có phương diện này năng lực. Ga ra tầng ngầm, Sở Phàm lúc đầu muốn đi tìm Vu Tình, bất quá Vu Tình không rảnh, phải bận rộn tiệm mới, lão điếm còn muốn quan tâm, gần đây bận việc một nhóm. Được rồi, đợi ngày mai lại đi tìm nàng đi. Đinh linh linh tương đương lúc này, điện thoại di động vang lên, là Vương Hậu đánh tới. Vừa nhắc tới Vương Hậu, tốc thuộc cùng, Vương Lý, kích tình, tìm hiểu một chút, tốc độ kia là Sở Phàm gặp qua nhanh nhất, đơn giản phi nhân loại. Bất quá Sở Phàm là rất thích, mặc kệ là tay vẫn là miệng đều thích. Đương nhiên, thích nhất vẫn là miệng, dù sao cả hai thể nghiệm là không giống mà. Có đi hay không? Vậy khẳng định phải đi a. Thế là, Sở Phàm lái xe rất nhanh liền tới đến Vương Hậu xưởng sửa xe. Mới vừa vào cửa, liền thấy ngay tại sửa xe được xong, hắn cũng nhìn thấy Sở Phàm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng gặp thoáng qua. Đối với cái này, tàn phế, binh vương, Sở Phàm kỳ thật vẫn là vô cùng. Nói như thế nào đây? Coi là tôn trọng đi. Hắc, ai cũng có thể. nhưng đừng hắc lính của chúng ta ca ca. Bảo vệ quốc gia đều là bọn hắn. Ngươi tới rồi. Lúc này, Vương hậu từ sau đầu đi tới. Nàng hôm nay có thể trang điểm ăn diện một chút, bất quá chỉ là trang điểm nhẹ, nùng trang diễm, xóa nàng vẫn là không tiếp thụ được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?